Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1127, huyết y về. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dương huynh đệ, ta đã đem Thanh Sơn Thành bên trong chỗ có biến đều kỹ càng nói cho ngươi biết. Hiện tại ta dẫn ngươi đi tiếp nhận một chút Thanh Sơn Thành thủ vệ. Liền có thể rời đi. Đem liên quan tới Thanh Sơn Thành bên trong chỗ có biến đều kỹ càng nói cho Dương Phong đằng sau. Triệu Du liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Tạ ơn Triệu Thành chủ trợ giúp. Ta sẽ nhớ kỹ Triệu Thành chủ ân tình. Nghe được Triệu Du lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Du khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cảm giác công việc của mình không uổng, xem như leo lên Dương Phong cây to này. Mặc dù cây đại thụ này còn chưa trưởng thành đứng lên, nhưng mà sớm đầu tư cũng là một cái không tính lựa chọn. Càng quan trọng hơn là, hắn đầu tư đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vẻn vẹn chỉ là cung cấp một chút Thanh Sơn Thành tình báo mà thôi. Nhận được Dương Phong hảo cảm cùng ân tình đằng sau, Triệu Du liền đứng dậy, mang theo Dương Phong đi Thanh Sơn Thành bên trong quân doanh phương hướng mà đi. Thanh Sơn Thành quân doanh thiết lập tại Thanh Sơn Thành góc Tây Bắc. Khoảng cách phủ thành chủ không xa, Triệu Du cùng Dương Phong vẻn vẹn phi hành một lúc, liền đến Thanh Sơn Thành quân doanh ở trong. Nhìn thấy chính mình cùng Triệu Du không trở ngại chút nào bay vào trong quân doanh, Dương Phong khẽ cau mày. Chuẩn bị tại nắm trong tay mình Thanh Sơn Thành thế cục đằng sau. Liền tăng cường đối với quân doanh quản lý. Kiên quyết ngăn chặn loại này có thể bay thẳng vào đến quân doanh hành vi. Tiến vào trong quân doanh về sau, Triệu Du tìm đến trong quân doanh người phụ trách. Để hắn triệu tập trong thành tất cả binh sĩ. Kiên trì mới thành chủ phát biểu. Một khắc đồng hồ đằng sau. Hơn 3.000 tên lính. Mới chậm rãi từ quân doanh các ngõ ngách, tụ tập đến sân huấn luyện bên trong, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, yên tĩnh cùng đợi Triệu Du cùng Dương Phong phát biểu. Nhìn thấy binh sĩ toàn bộ đều đến đông đủ, Triệu Du hướng về phía Dương Phong cười cười, từ trong ngực tay lấy ra đã sớm chuẩn bị xong danh sách. Hướng về phía trước người hơn 3.000 tên lính, lớn tiếng tuyên đọc đứng lên. Triệu Du tuyên đọc, từng người khí tức cường đại, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức binh sĩ, từ trong đội ngũ đi tới, yên tĩnh đứng ở Triệu Du sau lưng, chờ đợi Triệu Du mệnh lệnh, làm Triệu Du đem đã sớm chuẩn bị xong danh sách toàn bộ tuyên đọc hoàn tất đằng sau. Hơn 300 tên thực lực cường đại pháp lực cảnh binh sĩ cùng hơn 20 tên thiên nhân cảnh binh sĩ. Toàn bộ đều từ chỉnh tề trong đội ngũ đi ra. Yên tĩnh đứng tại Triệu Du sau lưng. Một bức duy Triệu Du như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cau mày. Một khuôn mặt vẻ không vui hướng về Triệu Du trên người nhìn lại. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ không vui. Triệu Du mỉm cười, thu hồi danh sách trong tay. Chậm rãi đi đến Dương Phong bên người. Nhẹ giải thích rõ nói, Dương huynh đệ, trong quân doanh tất cả binh sĩ, đều là ta Triệu Du tư binh, ta lần này chỉ đem đi hơn 300 tên cường đại nhất binh sĩ. Còn lại 3.000 tên lính, toàn bộ đưa cho ngươi. Nghe được Triệu Du lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tự chủ được dò hỏi. Ngươi nói trong quân doanh binh sĩ toàn bộ đều là ngươi tư binh. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, Triệu Du cười khổ nói, Dương huynh đệ, Thanh Sơn Thành với tư cách Vạn Linh Thành dưới trướng một cái xa xôi thành thị, căn bản không được coi trọng. Mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều từ thành chủ trưởng khống. Chỉ cần đúng hạn hướng Vạn Linh Thành hồi báo U Minh khe hở tình báo là được rồi. Thanh Sơn Thành thành chủ nắm giữ cực lớn quyền tự chủ, có thể tự động tổ kiến quân đội, tự động quản lý thành thị, tự động tìm kiếm khai thác thành thị hạ hạt địa phương các loại khoáng sản chờ quyền lợi, đồng thời cũng nắm giữ thủ hộ Thanh Sơn Thành an toàn, giữ gìn Thanh Sơn Thành trật tự nghĩa vụ. Cũng liền nói, ngoại trừ phủ thành chủ cái này kiến trúc lúc trước liền có vật gì khác, tỉ như phủ thành chủ hầu nữ Bộc Nhân, phủ thành chủ thủ vệ, Thanh Sơn Thành bên trong nhân viên quản lý, Thanh Sơn Thành bên trong quân đội, đều là chính ta gom góp linh thạch xây dựng. Ta rời đi Thanh Sơn Thành đằng sau, đây hết thảy chi tiêu cũng để cho Dương huynh đệ chịu trách nhiệm. Nghe được Triệu Du lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu, nói khẽ, dựa theo Triệu Thành chủ ý tứ, cái này Thanh Sơn Thành thành chủ cùng một cái vương quốc độc lập quốc vương đều không hề khác gì nhau, hết thảy quyền lợi đều thuộc về thành chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Du khẽ gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, chỉ là Thanh Sơn Thành quá nguy hiểm. Ta tình nguyện về Vạn Linh Thành, cũng không muốn ở đây làm cái gì vương quốc độc lập quốc vương. Về sau Thanh Sơn Thành phải nhờ vào Dương huynh đệ ngươi. Nói xong, Triệu Du liền cùng Dương Phong chào hỏi, mang theo hơn 300 tên tinh nhuệ, đằng không mà lên, hướng Thanh Sơn Thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Triệu Du mang theo trong quân doanh tinh nhuệ rời đi, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía còn lại 3.000 tên lính trên người. Phát giác còn lại 3.000 binh sĩ tu vi đều không thể nào cao, đại bộ phận đều là pháp lực cảnh tiền kỳ tu vi. Một số nhỏ tu luyện đến pháp lực cảnh trung kỳ, nhưng mà liền một cái pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả cũng không có. Tại Dương Phong tử quan sát kỹ còn lại 3.000 tên lính thời điểm, những binh lính kia cũng dùng con mắt dư quang nhìn xem Dương Phong, âm thầm tự hỏi chính mình còn muốn tiếp tục hay không làm binh sĩ. Suy cho cùng, Triệu Du thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng mà nhân ra bối cảnh thâm hậu, có tiền có thế, hoàn toàn có thể dưỡng nổi bọn họ. Mà Dương Phong mặc dù rất thực lực không tệ, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là có hay không có đầy đủ tài lực phụng dưỡng bọn họ những binh lính này, bọn họ cũng có chút hoài nghi. Cẩn thận quan sát một trận nhãn trước chừng 3.000 tên lính đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, từng khối thượng phẩm linh thạch từ hắn trong không gian giới chỉ bắn ra, chồng chất tại hắn trước người, phóng thích ra nồng nặc linh tức giận, lóng lánh quang mang nhàn nhạt, để dùng con mắt nhìn qua quan sát Dương Phong binh sĩ, không hẹn mà cùng phát ra một đạo kinh hô thanh âm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, như ngọn núi nhỏ thượng phẩm linh thạch chồng chất cùng một chỗ, rung động lòng người, để trên người không có bao nhiêu linh thạch binh sĩ khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Nếu như không phải lâu dài kỷ luật ước thúc, cũng được chứng kiến Dương Phong thực lực cường hãn, trước mắt hơn 3.000 tên lính, nói không chừng đã bị chồng chất như núi thượng phẩm linh thạch mất phương hướng hai mắt, hướng về thượng phẩm linh thạch chồng chất vọt tới. Đồng thời, một chút hoài nghi Dương Phong phải chăng dùng đầy đủ tài lực phụng dưỡng binh lính của bọn hắn, càng là bỏ đi cái kia vô tri ý nghĩ, nói đùa cái gì. Vẻn vẹn trước mắt thượng phẩm linh thạch, liền đủ bọn họ cái này hơn 3.000 pháp lực cảnh trước trung kỳ tu vi binh sĩ dùng trên 100 năm. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ chấn động hơn 3.000 tên 10 tên, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, dùng ngón tay chỉ chồng chất như núi thượng phẩm linh thạch, lớn tiếng gào lên, ta không quản các ngươi trước đó mỗi tháng bổng lộc là bao nhiêu, nhưng mà hiện tại ta mỗi tháng sẽ cho các ngươi cung cấp một cái thượng phẩm linh thạch, một bình nguyên khí đan, đầy đủ các ngươi một tháng tu luyện sử dụng. Đồng thời, vì đề cao các ngươi thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành trong vòng một tháng đặc huấn. Làm các ngươi tại một cái tháng thời gian bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cùng sức chiến đấu ít nhất báo tố tăng gấp đôi. Giống như các ngươi loại này pháp lực cảnh trước trung kỳ võ giả, chỉ cần một cái linh tức giận vô cùng vì nồng độ tu luyện tràng chỗ cùng đại lượng bổ sung nguyên khí đan dược, hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong đem thực lực cùng sức chiến đấu tăng lên gấp đôi có thừa. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại bắt đầu tiến hành sĩ quan tuyển chọn. Các ngươi tự động chia 10 người một tổ, bắt đầu tiến hành khiêu chiến thi đấu. Người thắng trở thành tiểu đội 10 ngòi dài. Tiểu đội 10 ngòi dài mỗi tháng nhiều thu hoạch 2 miếng thượng phẩm linh thạch cùng 2 bình nguyên khí đan. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến chồng chất như núi thượng phẩm linh thạch, sân huấn luyện bên trong hơn 3.000 tên lính, trong hai mắt phóng xuất ra vô cùng nóng quang mang, toàn thân khí thế tăng vọt, phóng xuất ra chiến ý cao vút, nhanh chóng chia nguyên một đám tiểu đội 10 ngòi, cũng 2-2 một tổ triển khai giao phong kịch liệt tiếng nổ cùng chấn thiên tiếng hò giết không ngừng tại sân huấn luyện bên trong vang lên. Một cái thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 mai trung phẩm linh thạch, 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Bọn họ những thứ này pháp lực cảnh trước trung kỳ binh sĩ, trước đó mỗi tháng tiền lương cũng liền 5.000 hạ phẩm linh thạch, nửa viên thượng phẩm linh thạch, 2 cái thượng phẩm linh thạch là bọn họ trước đó tiền lương 4 lần, mà một bình 10 cái nguyên khí đan cũng giá trị 1 vạn hạ phẩm linh thạch, 2 bình nguyên khí đan thêm bên trên 2 cái thượng phẩm linh thạch, thì tương đương với bọn họ trước đó tiền lương 8 lần. Hoàn toàn có thể để hơn 3.000 tên lính, vì một tên tiểu đội trưởng chức vị, đem hết toàn lực. Hồi lâu sau, oanh oanh liệt liệt đánh nhau hạ màn kết thúc, hơn 300 cái tiểu đội trưởng thuận lợi sinh ra. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong, chờ đợi Dương Phong phân phó. Nhìn thấy hơn 300 cái tiểu đội trưởng cùng hơn 3.000 tên lính ánh mắt mong chờ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, hơn 300 cái tiểu đội trưởng thuận lợi ra đời. Hiện tại mời các tiểu đội trưởng tiến lên, nhận lấy các ngươi tiểu đội cái thứ nhất tháng linh thạch cùng nguyên khí đan. Dương Phong vừa mới nói ra, sân huấn luyện bên trong đám binh sĩ liền mở to hai mắt, lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong nhẹ nhàng như vậy liền đem thượng phẩm linh thạch phát xuống cho bọn họ, để bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Làm hơn 300 tên tiểu đội trưởng, một khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ kích động đi đến Dương Phong bên người thời điểm, nhao nhao đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Dương Phong trên người, chờ đợi Dương Phong vì bọn họ phân phát linh thạch cùng nguyên khí đan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm, vung tay lên, từng viên thượng phẩm linh thạch từ chồng chất như núi thượng phẩm linh thạch bên trong bay vào đến hắn trong tay, bị hắn giao cho nguyên một đám tiểu đội trưởng. Cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình bình nguyên khí đan, đem giao cho nguyên một đám tiểu đội trưởng, làm hơn 300 tên tiểu đội trưởng, mang theo hưng phấn cùng kích động thần sắc, tiếp nhận Dương Phong đưa cho bọn họ thượng phẩm linh thạch cùng nguyên khí đan, cũng đem phân phát cho từng cái tiểu đội binh sĩ đằng sau. Sân huấn luyện bên trong hơn 3.000 tên lính lập tức công nhận Dương Phong thành chủ thân phận và địa vị. http://www.sop.com/xt90316/2072.1. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.